Chương 11, giống như đã từng quen biết ngộng. Đi rồi Danh Tuyết ở huyền quan kêu dù gì. Không đi trời sắp tối rồi, yêu bên ngoài quá lạnh không nghĩ ra đi, rõ ràng ngay cả giả kịt đều đã mặc, dù gì hay là đang bên kia dây ra dây dưa. Không có lạnh như vậy á, hơn nữa, đây là mụ mụ nâng ta đi mua đông tây ra. Dù gì bên trong chưa thời điểm rõ ràng nói muốn cùng đi. Quyết bắt đầu cái miệng nho nhỏ môi, Danh Tuyết đem mái tóc quấn quanh ở đầu ngón tay. Cột đuôi Sam Danh Tuyết. Là khi đó dù gì đến mỗi mùa đông sẽ đến cái này thành trấn khi đó, vẫn là tiểu học sinh Danh Tuyết. Xem ra, ta dường như đang nằm mộng bộ dạng thân là già nam chi thần dù gì, lấy người đứng xem góc độ, xem cùng với chính mình chỗ sâu trong óc bị phong ấn ký ức. Cùng suy đoán của hắn giống nhau, tỉnh lại hắn mất đi trí nhớ chìa khóa, chính là Danh Tuyết các nàng. Thật thú vị thể nghiệm đây, nghĩ như vậy dù gì, đem chính mình đại nhập đến rồi khi còn bé chính mình. Trong mộng, học sinh tiểu học dù gì ngồi xổm huyền quan. Không tuân thủ hẹn lời nói muốn nuốt 1.000 cây chấm A, bây giờ là tăng giá trị tài sản trong lúc cho nên là 1.500 cây người hôn ta một. Ta phải đi tuy là bị như thế uy hiếp, có thể ôm nào đó cái mục đích dù gì, vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Nô, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp, đã sớm đoán được dù gì mục đích Danh Tuyết, khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Miệng nói như vậy lấy, trước ở dù gì mặt nhẹ nhàng hơn một. Như vậy là được rồi đi à, chỉ là khuôn mặt như vậy thì đã có thể á, ai cho ngươi sớm đối với ta làm cái loại này chuyện, Danh Tuyết xấu hổ trả lời, có nằm y thói quen nàng. Hôm nay sớm rất sớm đã tỉnh lại. Bởi vì tối hôm qua cùng nàng ngủ ở chung với nhau dù gì, thừa dịp nàng ngủ thời điểm, chẳng những cởi hết y phục của nàng, còn nghĩ nàng toàn thân, kể cả nữ hài tử bí mật nhất địa phương đều hôn một lần. Bị nhắc tới chuyện này, dù gì cũng không tốt lắm ý tứ. Ta hay là không đi vậy, chỉ có dù gì bữa ăn tối hôm nay Hồng Khương ở trong bát chất đầy Hồng Khương, đem Hồng Khương trở thành xứng đồ ăn tới ăn. Canh là Hồng Khương ép nước bởi vì trong tủ lạnh chỉ còn Hồng Khương chứ sao. Không đi mua đồ người, chỉ ăn Hồng Khương cũng không quan hệ đúng không? Danh Tuyết ánh mắt bộ dáng như vậy nói. Không có cách nào dù gì xoay người lần nữa xuất môn. Lưỡng người sóng vai đi tới đường phố, vừa đi đến đường gió cũng thổi lên, đống ở một bên tuyết cũng tản ra am xa tờ nhân hàng khí. Vì trả thù Danh Tuyết lời nói mới rồi, dù gì tâm lý toát ra một ý kiến, cô y ôm thân thể nói rằng. Lạnh quá, không được, ta phải đi về, vừa mới đi ra mà thôi a, Danh Tuyết một bộ rất khốn nhiều dáng vẻ. Vừa nhìn thấy như vậy, dù gì khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười giảo hoạt. Danh Tuyết rõ ràng nói sẽ không bao lạnh, tuy nhiên lại lạnh như thế cũng. Rồi trá. Nếu nói dối xong, Danh Tuyết cũng muốn nuốt 1.000 cây châm a, hơn nữa bây giờ là tăng giá trị tài sản trong lúc cho nên là giấy gấp châm. Lớn như vậy châm. Nuốt không đi nữa, cho dù là thông thường châm cũng nuốt không đi đi, bất quá bởi vì đối với Danh Tuyết phản ứng cảm thấy hài lòng, dù gì lúc này trước hết lên đường đi về phía trước đi. Dù gì cũng biết, Danh Tuyết cũng không phải thật tâm chán ghét hắn trêu cợt. Giống như vậy, đến mỗi mùa đông liền tới Danh Tuyết bên này, đã là đệ mấy năm đây. Lần đầu tiên gặp mặt lúc mặc dù hai người đều rất khẩn trương, nhưng là không biết bắt đầu từ lúc nào. Giữa hai người đã có thể không hề ngăn cách mà nói chuyện với nhau. Hơn nữa, quan hệ của song phương rất nhanh đã đột phá thông thường biểu huynh muội quan hệ, cơ hồ là như hình với bóng, thân mật hành vi cũng như thành thục người yêu. Ôn Uyển, thản nhiên Danh Tuyết, cùng nếu như lại nói tiếp, là đã gấp gáp lại thật là mạnh dù gì. Lưỡng tính cách của người tuy là hoàn toàn tương phản, nhưng có thể cái này ngược lại là chuyện tốt cũng không nhất định. Bởi vì đối với lúc đó vừa mới cảm thụ được chính mình lực lượng dù gì mà nói, có thể tiếp thu chính mình hết thể người, ngoại trừ chỉ ghi xả cùng ạ kỳ có ở ngoài, bạn cùng lứa tuổi chỉ có Danh Tuyết. Ta đây mau nhanh ở tiệm còn không có quan trước đây đi mua đồ, dù gì muốn ở bên cạnh các loại á ở cửa hàng đường phố cửa vào cổng vòm, Danh Tuyết cùng dù gì trước phân đầu. Liên ở một bên không xa có một lấy nhi đồng vì thủ hướng cửa hàng. Dù gì một mặt trông chừng tiệm cửa điện chơi a món đồ chơi đằng đằng, một mặt chờ Danh Tuyết. Danh Tuyết luôn là như vậy cá tính, cho nên đến nàng mua thứ tốt mới thôi, nhất định sẽ hoa rất nhiều thời giờ. Nói chung Danh Tuyết chính là như vậy không bắt được trọng điểm. Loại này không bắt được trọng điểm cá tính, tương lai cũng nhất định sẽ không thay đổi đi. Bởi vì đại khái còn phải chờ thật lâu, dù gì muốn nhân cơ hội đi thích tiệm nhìn. Thế là liền tự mình một người. Hướng cửa hàng đường phố cổng vòm cạnh nhà hàng tạp hóa đi tới. không biết hôm nay mở đồ vật như thế nào đi ra. Đúng đứng ở cửa tiệm dù gì, lập tức từ phía sau chuyển đến bị đưa đầy xúc cảm. Ugu nghe nho nhỏ thanh âm. Quay đầu nhìn một cái, không biết vì sao có một cô gái đang khóc, không sai biệt lắm là cùng dù gì cùng năm cấp chứ nho nhỏ lưng, tóc thật dài chói chứ thật to dùy bằng khả ái nữ hài. Bây giờ lỗ mũi của nàng hồng thông thông, trong hốc mắt cũng ngậm lấy nước mắt. Vừa mới đụng tới dù gì, phải là nàng đi. Ugu cô ô cùng cô bé kia ánh mắt giáp nhau sau, nữ hài ngậm tại trong mắt nước mắt bay vọt ra, hơn nữa cứ như vậy khóc không ngừng. Nàng là nơi nào ở đâu không bất quá, dù gì cũng không có đối với nàng làm cái gì ai chẳng biết lúc nào, chu vi đã xuất hiện một đạo nhân tượng. Tiếp tục như vậy lời nói, đại khái sẽ bị coi thành đem cô bé này làm khóc tội phạm đi. Liền đúng như vậy á, ta còn có tác nghiệp không có viết cho nên cáo tử. Đang định dường như không có việc ấy tiêu sái rời đi dù gì, lại bị người nào đó từ phía sau kéo lại cước bộ. Quay đầu nhìn một cái, cô bé kia chẳng biết lúc nào thật chặt bắt được mình y y vừa mới câu kia làm bài tập cái gì, là dù gì dùng để rơi chạy lý do. Nước nở cô thân ở loại tình huống này chi, dù gì cũng không có biện pháp bỏ rơi nàng trốn. Tổng, nói chung tên của ngươi là dù gì lộ ra có chút miễn cưỡng mỉm cười. Nước nở cô nữ hài một tay kéo lấy rủ gì y kìa, tay kia xoa lấy mình con mắt. Tuy là như là muốn nói gì tựa như di chuyển chứ miệng, bất quá lại nghe không ra là có ý gì. A-i-u, thật sao nàng gật đầu. Vậy ngươi họ thập ma A-i-u chẳng lẽ dòng họ cũng gọi là A-i-u chứ thật là như vậy nói tên này thật đúng là quái đây. Nuốt cô ấu không phải nguyên buồn đã sắp không khóc biểu tình lại thay đổi. Hoàn toàn chính xác từ người khác xem ra. Dù gì không hề giống là không có đang khi dễ cô bé này. Phải nói, thoạt nhìn cũng chỉ như là dù gì đang khi dễ nàng. Tổng, nói chung chúng ta đổi cái địa phương nói đi A-i-u, chúng ta đi thôi. Ngẫu không gọi A-i-u dùng một tay lau lấy nước mắt, bất quá thì cũng chẳng có gì chống lại mà, đi theo dù gì phía sau cùng rời đi. Ô-u gủ ngươi cũng không kém đừng khóc nữa chứ cùng đi ở cửa hàng đường phố. A-i-u vẫn là đang khóc. Mụ mụ khóc đến cuối cùng, A-i-u dùng nho nhỏ thanh âm nói như vậy. Chỉ cần nàng đình chỉ khóc, thì sẽ một thực là cái dạng này. Cho dù là hỏi nàng vì sao khóc, nàng cũng là một chữ đều không trả lời. Ta không sai biệt lắm cần phải trở về, ta biểu muội vẫn còn ở trong siêu thị mua đồ đây. Nhìn ngươi tựa hồ cũng chân tinh đến, sẽ không có chuyện gì đi như vậy A-i-u. Ta đi trước gá không phải A-i-u, là A-i-u vừa mới vẫn nói như vậy, hơn nữa còn là giống nhau nắm chặt chứ dù gì không thả. Dù gì nhìn trước mắt cái này hải chính mình nửa cái đầu nhân vật phiền thoái, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này đột nhiên nghe được một tiếng, không thuộc về mình cô thanh âm cái gì à, ngươi sẽ không phải là đói bụng rồi chứ cô một tiếng, cái bụng giống như là bang chủ người trả lời tựa như lần thứ hai kê. Ngươi xem. Giống như loại thời điểm này liền muốn hiền lành gật đầu a dù gì dùng có điểm giống là đại nhân giọng nói chứ dường như thật vĩ đại nói. Nàng gật đầu, động tác nhỏ đến không phải tỉ mỉ chú ý căn bản không phân biệt được. Được ngươi ở bên này chờ ta một a, ta sẽ đi ngay bây giờ mua đồ ăn ngon cho ngươi. Khóc thời điểm, muốn cho tâm tình tốt đứng lên, phương pháp đơn giản nhất làm lại chính là thả ít đồ vào bụng bên trong á ngay lúc đó dù gì trừ điểm này ra. Cũng nghĩ không ra cái gì khác biện pháp. Nhưng thật ra là mỗi lần làm khóc Danh Tuyết chi sau, đều dùng chiêu số giống vậy. Đương nhiên Danh Tuyết thích nhất là ô mai. Tới ở trước mắt người thiếu nữ này, người có gì vui vui mừng ăn gì đó sao chỉ cần là nơi đây mua lấy được một số thứ, ta đều có thể giúp ngươi mua về a thua thiệt Danh Tuyết nguyên nhân. Dù gì đối với nơi này buồn bán cho tiểu hài tử ăn lúc không giờ địa phương hết sức quen thuộc. Điêu ngư đốt a y u dùng không lắng nghe liền hầu như không nghe được thanh âm nói rằng. Điêu ngư đốt thật sao ta biết rồi, chờ ta một ta mã trở về a dù gì gọi a y u chờ ở nơi đó một sau, rồi rời đi. Trước đó trước hết nghĩ, quả thực Danh Tuyết nói qua, có ra chẳng những tiện nghi, hơn nữa nhân bánh cùng ra đều ăn ngon lắm tiệm. Dù gì cũng không muốn bị coi thành làm khóc nữ nhân sinh hư hài tử, hơn nữa a y u quả thực dáng dấp tương đương khả ái. Đối với ngay lúc đó dù gì mà nói, nỗ lực để cái này cô gái khả ái nín khóc mỉm cười, cũng xưng được là một kiện trọng đại sứ mệnh. Ở không khí rét lạnh bên trong, hô chứ màu trắng vụ tức khí mà chạy trở về, chứng kiến A.I.U. còn tại chỗ chờ, dù gì cũng hơi chút an tâm, tự tay vuốt đầu của nàng. Tốt tốt, ngươi thật sự có chờ ta trở lại cũng. Không được A.I.U. xấu hổ tránh được dù gì sờ mó đầu nàng tay. Muốn để cô gái này cùng tên Tuyết giống nhau nghe hắn bài bố, sợ rằng có chút khó khăn đây. Nghĩ như vậy đến, điêu ngư đốt chính là mới vừa nướng hảo thời điểm ăn ngon nhất đây. Từ trong túi cầm một con, đưa tới A.I.U. chóp mũi, nhìn nàng dùng hai tay tiếp sau khi thức dậy, dù gì cũng cầm lên còn dư lại mặt khác một con. Ngươi xem, ăn thật ngon A ra cùng nhân bánh đều rất đồng A bất quá dù gì đã tại ăn thời điểm. A.I.U. vẫn còn đem điêu ngư đốt cầm nơi tay nhìn chòng chọc xem. Thằng đến dù gì lên tiếng thúc giục sau khi, nàng chỉ có như là cố lấy dũng khí một dạng, đem điêu ngư đốt tiễn vào trong miệng, cứ như vậy nhai a nhai. Ăn ngon chứ mặn mặn đó là người nước mắt mùi vị á bất quá ăn thật ngon cảm giác được A.I.U. tựa hồ có điểm nụ cười sau, dù gì cũng hơi chút yên tâm. Hai người cứ như vậy vông nôn, ngồi ở cửa hàng đường phố một góc ăn lấy mới vừa nướng hảo điêu ngư đốt. Ta ăn no rủ gì đem điêu ngư đốt không chỉ đại ba mà một tiếng bóp dẹp. Ta đây không sai biệt lắm phải về nhà, A.I.U. tái kiến á chờ một. Đang muốn ly khai lúc, A.I.U. đống nhiên lại bắt được rủ gì y nhân ra không phải A.I.U. á nói cũng phải. A.I.U. gật đầu. Ta đây muốn đi la. Ngươi không buông tay ta đi không xong cũng. A.I.U. tựa hồ có điểm đỏ mặt. Nhân ra còn muốn ăn điêu ngư đốt. Nghe xong những lời này, dù gì chưa phát giác ra bật cười. Ngươi cứ như vậy thích ăn à ngô nếu như vậy, rõ ràng thiên nhất dạng thời gian này, ngươi ở đây xe đứng phía trước ghế dài chờ ta. Hẹn xong la dù gì dùng mình ngó lút, ôm lấy áo yêu đưa tới ngó lút. Ngón tay của nàng thực sự lại nhỏ vừa mịn, hơn nữa phi thường mềm mại. Ở dù gì muốn tiến thêm một bước cảm thụ áo yêu tay nhỏ bé xúc cảm thời điểm, áo yêu đã buông tay ra ngón tay, chạy về phía trước. Thân thể nho nhỏ, giống như là muốn chậm rãi hòa tan ở chiều tà bao phủ cửa hàng giữa đường. Tài kiến. Hồi quá thân lai A.I.U. nhẹ nhàng mà phất tay. Ừ, ngày mai gặp la. Dù gì vung chứ tay, hơi tiếc nuối nhìn theo chứ A.I.U. ly khai. Trong ngộng, đồng dạng người, không cùng một dạng tâm tình, dù gì nhìn không có một bóng người phố, nói ra thiếu nữ tên đầy đủ. Nguyệt cung A.I.U. sau đó, chờ hắn trở lại siêu thị cửa. Bị danh Tuyết phát một đống lớn bực tức cao y na ho tất cả nói thật nhiều lần muốn ngươi đợi ta mộng là cạn ngủ thời điểm mới có thể làm, tiến nhập ngủ say đồng thời, dù gì mộng liền ngừng tới. Đến cùng đây chỉ là một đơn thuần mộng sao vẫn là thuộc về xa xôi cuộc sống hồi ức đâu đánh mất trí nhớ một góc, đã trở về.